Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1621, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đến khi lại trở lại trạm phục vụ đã là hơn 10 giờ đêm thời điểm. Bất quá trạm phục vụ dưới mái hiên vẫn là đầy ắp người. Lúc này sẽ đứng ở nơi này. Phần lớn là chút ngồi đường dài xe đò nhân cùng chạy đường dài tài xế. Trên cơ bản, bọn họ cũng không khả năng đang phục vụ đứng ngủ. Cái này mưa quá lớn. Bọn họ đang đợi mưa hơi nhỏ một chút đi liền. Đương nhiên, cũng có chút người là trực tiếp nằm xe vận tải khoang điều khiển. Hoặc là xe đò giường nằm ngủ. Nếu như Hạ Tân sớm đi trở về, còn có thể nghe đến mấy cái này người đang thảo luận hắn. Thảo luận cái kia xám xịt chạy mất Đỗ Nam Thiên chuyện. Bất quá bây giờ nhiệt đầu qua, cơ bản đều là đang nói chuyện nhà ai cô nương gương mặt đẹp, vóc người đẹp, hoặc là cái nào y phục dễ nhìn, thiếu chiêu đó dung Thúy Long, cũng không có mấy người đưa ánh mắt đầu đến Hạ Tân bên này. Nhất là mấy người vẫn là trong bóng đêm vào sân, cũng không còn làm sao dừng lại, liền vào quán trọ lên lầu. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan đều lạnh cóng, hận không thể lập tức có thể tắm cái nóng hổi tắm nước nóng đâu. Theo Hạ Tân đến, mọi người cũng có thể trở về phòng. Tổng cộng 3 cái ngọn gian, 1 cái phòng 2 cái giường. Như vậy Phi Di cùng Hóa Xà 1 cái phòng là khẳng định. Còn lại đúng là những người khác phân phối thế nào vấn đề. Còn lại tổng cộng là Hạ Tân, Hạ Loan Loan, Huyền Phong, Vu Bạch Vân, thêm Ảnh Nhi, 5 cá nhân, đứng ở cửa gian phòng. Hạ Tân cái chìa khóa đưa tới, nhưng mà cũng không ai tiếp nhận. Huyền Phong biểu thị, ta theo thiếu chủ 1 cái phòng. Hạ Loan Loan không thể không nhắc nhở, thiếu gia rất mệt mỏi, người đừng gây trở ngại hắn nghỉ ngơi. Huyền Phong không chút khách khí trả lời, chỉ có ngươi mới có thể gây trở ngại nàng nghỉ ngơi. Ngươi đi bên cạnh gian phòng, ta còn có chuyện muốn cùng thiếu gia nói sao? Nàng muốn nói là Ảnh Nhi chuyện. Vu Bạch Vân hoàn toàn đem mình làm người trong suốt, cũng không chen vào nói, cũng không quấy rối, nhìn không đùa giỡn. Hạ Tân quả đoán cái chìa khóa giao cho nàng. Các ngươi đi trước bên cạnh gian phòng a. Ta theo Loan Loan còn có chút việc cần. Loan Loan nhất thời cùng đánh thắng trận tiểu hồ ly tựa như cười đắc ý. Bởi vì Hạ Tân đều lên tiếng, Huyền Phong tự nhiên chỉ có thể tuân thủ. Điều này làm cho Huyền Phong rất tức giận. Bất quá nàng cũng không đần. Cái kia lão thái bà sự tình, ta cũng muốn biết. Hạ Tân cười khổ, đợi lát nữa, ta trước để ý dưới chuyện đã xảy ra. Biết nói với các ngươi, nếu Hạ Tân đều nói như vậy, Huyền Phong cũng chỉ có thể như vậy. Lúc tiến vào, Ảnh Nhi vẫn như cũ cứ như vậy quỳ gối bên giường. Cái trán để đĩa, dùng nhất cung kính tư thế. Hạ Tân là chuẩn bị nói chuyện Ảnh Nhi chuyện đâu. Hắn còn không có muốn cứ như vậy tha thứ nàng đâu. Dù sao không quá tâm lý lằn danh kia, nhưng mà, mở đèn sau đó, trước hết hấp dẫn hắn chú ý lực tất nhiên ở trên huyết. Trên mặt đất để lại một vũng máu tí. Thoạt nhìn là mới cầm bố cái gì lau qua. Hạ Loan Loan nhíu mày một cái nói, không phải để cho ngươi lau sạch sao? Ảnh Nhi chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Hạ Loan Loan nói, ngươi đem thẻ mở cửa phòng cầm đi. Không có nước, ngạch, đây là ta sơ sẩy. Xin lỗi. Ngươi đứng lên, làm cho thiếu gia xem một chút đi. Ảnh Nhi bên ngoài vẫn là vỏ cái kia một thân áo tơi. Nhưng mà Hạ Tân phát hiện tủ đầu giường bên kia còn bày đặt chút phái nữ quần áo và đồ dùng hàng. Ngày, đang ở hắn suy tư về y phục kia có phải hay không Hạ Loan Loan thời điểm. Ảnh Nhi cũng chậm rãi xoay người, mặt ngó Hạ Tân, cái kia áo tơi cùng loại khoác lên trên vai. Có điểm loại áo choàng. Hạ Tân thấy dưới hai cái tuyết trắng bóng loáng tròn trịa hai chân. Sau đó Ảnh Nhi tự tay đến áo tơi ở giữa, sâu hấp một hơi thở, chậm rãi đem áo tơi tuột xuống phía dưới. Đang kinh diễm liếc mắt sau đó, Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là liền vội vàng chuyển người đi. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Y phục đâu? A, thiếu gia, ngươi đừng khẩn trương, ngươi như thế nào so với nhân gia còn khẩn trương? Không có để cho nàng làm cái gì, chính là để cho ngươi liếc mắt nhìn. Có gì để nhìn, ta xem qua, nhanh, nhanh mặc quần áo vào. Hạ Loan Loan vội vã đem Hạ Tân lộn lại nói, không phải để cho ngươi xem thân thể lạp, ta đương nhiên biết ngươi kiến thức rộng rãi, là để cho ngươi xem chữ kéo. Ngươi mở mắt nhìn nha, vậy làm sao xem a? Hạ Tân cảm thấy cái này thật không hợp tình lý. Bất quá ở Hạ Loan Loan trải qua dưới sự thúc giục, hắn vẫn chậm rãi mở mắt, lúc này mới phát hiện cái kia trắng như tuyết thân thể mềm mại ở giữa. Dựng thẳng xuống tới viết bốn chữ, Hạ Tân Chi Nô, đó là dùng xinh đẹp chữ nhỏ viết máu rầm rề chữ. Tiên diễm mà duy mỹ, khủng bố mà đau thương chữ. Đây là... Cái kia chữ thậm chí thắng được địa phương khác đối với Hạ Tân chú ý lực. Hạ Loan Loan giải thích, đây là đối nàng đi qua làm chuyện sai nghiêm phạt, cũng bảo đảm nàng về sau không có khả năng đơn giản phản bội, chí ít nàng không có khả năng dùng thân thể bỏ lấy duyệt mới chủ nhân. Hạ Tân nhíu chặt chân mày, há miệng không biết nên nói cái gì, một lát phun ra một câu, chính ngươi băng bó, sau đó mặc quần áo vào a. Nói xong lôi kéo Hạ Loan Loan bước nhanh đi ra ngoài. Hạ Tân cứ như vậy lôi kéo Hạ Loan Loan thủ đoạn đi thẳng tới sân thượng mới thả mở nàng. Từ Hạ Tân nhanh chóng bước tiến, Hạ Loan Loan cũng suy đoán ra Hạ Tân có chút tức giận. Bất quá, ngược lại cũng ở dự liệu bên trong, tình lý trong sự tình. Trên ban công, Hạ Tân nghiêm trang nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan nói, Loan Loan, ngươi không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn điểm sao? Ở trên thân thể người khác chữ, Hạ Loan Loan cảm giác mình tự thể vẫn là xinh đẹp quá. Bất quá nói ra khỏi miệng nói cũng là, đúng vậy, thiếu gia, ta sai rồi, nói chung mặc kệ có lỗi không sai, hướng về phía Hạ Tân, trước nhận sai. Nhất định là không sai. Hạ Loan Loan như vậy giản dị nhận tội thái độ, cũng để cho Hạ Tân giọng nói hơi hòa hoãn dưới. Ta biết ngươi là nên vì ta hết giận. Bất quá, ngươi dù cho giết chết đối phương, ta cũng không cho như ngươi vậy vũ nhục đối phương. Nói như thế nào, đó cũng là nữ hài tử. Ngươi tại sao có thể? Đó là mới dùng đao vạch a. Cái kia nhiều lắm đau nhức a. Hay là đang trên thân thể của nàng, còn khác như vậy chứ, nhiều vũ nhục người a. Hạ Tân vẫn cảm thấy nữ hài tử thân kiều thể đắt, thân thể phải biết quý trọng, người khác phải biết quý trọng, chính cô ta cũng có thể cố mà chân quý. Hạ Loan Loan ngược lại là không nghĩ tới, Hạ Tân còn có như vậy thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Nàng kỳ thực còn có rất tàn nhẫn thủ đoạn, cam đoan ảnh nhi trung thành, chỉ là ảnh nhi về sau cũng phải cần đi theo Hạ Tân bên người. Nàng không muốn biết tàn tật, hoặc là trên mặt đối phương làm chút vật gì, như vậy ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên, không phải đối với ảnh nhi ảnh hưởng không tốt, mà là ảnh nhi bộ dạng trực tiếp ảnh hưởng Hạ Tân thể diện. Nàng cần ảnh nhi cam đoan một cái tốt, vẻ ngoài, tới thể hiện Hạ Tân thân phận, không đến mức làm cho Hạ Tân mất mặt. Cái này ở thượng lưu xã hội là nhất định. Ảnh nhi ngoại bộ điều kiện cũng là tương đương kinh diễm. Đại bộ phận thời điểm, tùy tùng cũng đại biểu chủ nhân thân phận, giá trị ở chủ nghĩa nhân đạo ôm ấp tình cảm bên trên. Hạ Loan Loan vẫn cùng Hạ Tân không có cùng quan điểm. Bất quá đối với ảnh nhi, nàng là nhất định phải lưu lại, cho nên phương pháp quá khích điểm. Hạ Loan Loan trong lòng mặc dù không đồng ý Hạ Tân ý tưởng ngây thơ, thượng lưu xã hội còn có rất nhiều so với cái này u ám nhiều sự tình đâu. nàng cảm thấy Hạ Tân chính là quá đơn thuần, bất quá ngoài miệng cũng là cực kỳ nghe lời. Hạ Loan Loan rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất áy náy, nhận sai nói, thiếu gia, ta sai rồi, ta chính là muốn vì ngươi hết giận. Dù sao nàng cùng với nàng đi qua chủ nhân như vậy đối với hàng đêm ngoặc kép chấm chấm ngạch, chứng kiến Hạ Loan Loan như vậy lại liên tưởng đến hàng đêm, Hạ Tân lập tức mềm lòng. Ta không có trách ý tứ của ngươi, chính là về sau đừng như vậy. Ta cho rằng vũ nhục một người tinh thần so với giết chết thể xác của hắn nghiêm trọng hơn. Chúng ta không thể làm chuyện như vậy, nếu không cùng những người khác liền không có gì khác biệt. Đúng vậy thiếu gia, Hạ Loan Loan quyết định hướng Hạ Tân thế giới quan, nhân sinh quan dựa, chỉ là không phải hiện ở vào thời điểm này. Làm, liền làm a, ngươi chớ để ở trong lòng. Lo lắng Hạ Loan Loan tự trách, Hạ Tân lại bổ sung an ủi một câu. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan cao hứng trong lòng nói câu. Mưa quá yên tình, so với dự liệu đơn giản, thiếu gia quả nhiên vẫn là không bỏ được giáo huấn ta. Hạ Loan Loan làm một bước, sẽ nhớ tốt phía sau tốt mấy bước. Hạ Tân phản ứng nàng tuyệt không ngoài ý muốn. Hạ Tân sờ sờ Hạ Loan Loan đầu nhỏ. Việc này coi như xong đi. Hạ Loan Loan nhỏ giọng hỏi. Cái kia ảnh nhi, có thể để lại a? Hạ Loan Loan cực kỳ cần phải có nhân thủ của mình. Dù sao, thí thần hội nhân, trừ phi là ở Hạ Tân chuyện bên trên, bằng không nàng một cái cũng gọi là bất động, còn như chiêu chút bảo tiêu gì gì đó, những cái này nàng dùng cũng không tiện tay, quá yếu, cho nên, ảnh nhi rất trọng yếu, không chỉ là nàng mang tới tình báo, nàng bản thân đối với Hạ Loan Loan mà nói, cũng cực kỳ cần. Ân, Hạ Tân gật đầu, trở về đi. Trở về gian phòng thời điểm, ảnh nhi vẫn là cứ như vậy lõa lồ đứng tại chỗ động cũng không động. Hạ Tân vội vã rời qua ánh mắt, nhẹ giọng nói, mặc quần áo vào a. Ảnh nhi không nói chuyện, mà là đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Loan Loan trên người. Hạ Loan Loan lúc này trừng mắt, rất có hiện tại sẽ giết sự vọng động của nàng. Thiếu gia nói ngươi không nghe được sao? Tất cả mọi chuyện đều lấy thiếu gia là nhất ưu tiên. Ảnh nhi lúc này mới bắt đầu mặc quần áo. Hạ Loan Loan thật sự là bị ảnh nhi một động tác này phát cáu. Ngực một hồi phập phồng. Ảnh nhi cái này không nhìn Hạ Tân nói, mà nhìn về phía động tác của nàng bằng gián tiếp cho thấy. Hạ Loan Loan so với Hạ Tân nói dùng được. Nếu như đặt trước đây, cấp dưới nói so sánh với ti lời nói dùng được, cái này thuộc hạ nhất định phải chết. Không có một thủ trưởng thích như vậy thuộc hạ. Cái gọi là công cao chấn chủ không gì hơn cái này. Nhìn chung từ từ lịch sử, bao nhiêu danh tướng chớ không phải là chết bởi hoàng đế nghi kỵ, chết bởi bọn họ bản thân danh vọng. Hoàng đế thích đến lực, có năng lực, có uy vọng thuộc hạ, nhưng hắn không thích quá đắc lực, quá có uy vọng thậm chí vượt lên trước hoàng đế thuộc hạ, tự giống với cái kia vạn nhân Đồ Bạch Khởi, cuối cùng cũng bị lấy tội phản nghịch ban cho cái chết. Hắn thật muốn phản nghịch sao? Không phải, nhưng hắn có phản nghịch thực lực, hắn danh vọng uy vọng đều vượt qua hoàng đế, mọi người đối với hắn kính nể thậm chí vượt lên trước hoàng đế. Đây chính là một loại tội. Dĩ hạ phạm thượng tội, Hạ Loan Loan vẫn là cực kỳ chú trọng phương diện này. Kỳ thực, ảnh nhi cũng không còn suy nghĩ nhiều, chính là đang suy tư. Hạ Loan Loan biết đơn giản như vậy buông tha nàng, nhưng xem ở Hạ Loan Loan trong mắt, giống như là lời của nàng so với Hạ Tân lời nói dùng được tựa như. Nhất là, Hạ Tân rất nhiều chuyện, đều là trực tiếp để cho nàng xử lý. Bất kể là ngoại bộ, vẫn là nội bộ sự tình, đại quyền giao cho nàng, đây là rất kiêng kỵ, điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan trong lòng giật mình. Vội vã nhìn Hạ Tân liếc mắt, cũng Cũng may Hạ Tân không có gì biểu thị, cũng không còn suy nghĩ nhiều. Hạ Tân không phải cái loại này đa nghi người. Hắn thuộc về dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người loại hình. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan thoáng yên tâm. Có đôi khi, giữa hai người một ngày có một đạo nho nhỏ khe hở sản sinh. Này đạo vướng mắc sẽ như nảy sinh vậy, ở trong lòng sinh trưởng, cuối cùng cũng có một ngày biết bộc phát ra. Hạ Loan Loan làm việc nhất quán là rất cẩn thận một chút, suy nghĩ khắp mọi mặt, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cái này một cái nho nhỏ sự kiện. Hắn dám khẳng định, việc này nếu như phát sinh ở Hạ Vô Song cái kia, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn, ít nhất phải bị mất hơn phân nửa quyền lực. Hoàn hảo là Hạ Tân, bất quá vẫn là phải lấy phòng ngừa vạn nhất tốt. Hạ Loan Loan hung hăng trợn mắt nhìn Ảnh Nhi liếc mắt, dùng nhãn thần uy hiếp biểu thị, ngươi lại cho ta đùa giỡn tâm nhãn, ngươi liền chết chắc. Sau đó, ở một hồi tất tất tốt tốt thanh âm qua đi, ở Ảnh Nhi sau khi mặc quần áo tử tế, Hạ Tân lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, cho nên, kế tiếp thương lượng một chút sơn trang kia chuyện a, sao đem Hạ Vô Song gạt đài, thậm chí đuổi ra Hạ gia ghi âm, cụ thể ở đâu, ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.